Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 146, tỷ tỷ muốn ra ngoài làm việc. Góc truyện audio.com. Hai tử ôm ngân phiếu vào trong lòng, vui vẻ mà chạy tới trên đường cái. Cũng không nhìn đường, tùy tiện xoay một vòng, đợi đến khi dừng lại thì mặt hướng về phía nào liền đi hướng đó. Hắn biết, không chừng tỷ tỷ đang ở trên nóc mái hiên nào nhìn mình. Sau đó lặng lẽ đuổi theo. Về phần tiểu nhị thám nguyệt lâu có phải đã sớm chú ý tới nữ tử áo tím hay không? Hắn bỏ qua, hắn chỉ biết nếu như Khanh Như Ý không muốn cho người khác tìm được. Chính là thiên vương lão tử cũng không tìm được. Quả nhiên, lúc đã rẽ 8-9 lần, rốt cuộc tại cái hẻm nhỏ. Trước mắt hiện ra bóng dáng áo tím. Tỷ, hai tử cười hì hì nhào tới trong ngực Như Ý tỷ. Ngươi thật lợi hại, chúng ta có tiền, vừa nói xong vừa móc ngân phiếu ra đưa cho Như Ý, tỷ ngươi xem. 1 vạn lượng, còn là hoàng kim, à, ngươi không cần lại nói ta chưa từng trải qua việc đời. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ à, Như Ý yêu thương vỗ vỗ đầu của hai tử, tỷ không nói ngươi, tỷ dẫn ngươi ở trọ, chúng ta ở lại phòng. Hai tỷ đệ vui vẻ đi trở về trên đường. Mà nụ cười Như Ý rực rỡ hơn, bởi vì người phía sau đi theo Tiêu Thước, đã bị nàng tính toán khiến cho hắn trực tiếp đổi phương hướng. Hai người chạy thẳng tới khách điếm được xem là tốt nhất trên đường. Quả quyết tìm phòng tốt nhất, chỉ là Tiêu Thước không biết, vạn lượng ngân phiếu này là không thể nào đổi vào lúc này. Cho nên gian phòng hảo hạng này, khụ khụ, không được cuối cùng vẫn sử dụng một chiêu chạy trốn kia. Dày vò đã đến buổi tối, mắt nhìn thấy trời đã tối, Tiêu Thước mơ mơ màng màng nắm tay áo Như Ý che mặt. Nàng bất đắc dĩ, xách hài từ từ trên giường để cho ngồi thẳng, rồi sau đó nghiêm túc nói. Thước Nhi, hiện tại tỷ tỷ muốn đi ra ngoài làm ít chuyện, chính ngươi hảo hảo ngủ, không thể chạy đến bên ngoài. Khách Trương,